bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 216, Ngô Vương địa bàn vô địch lĩnh vực pháp tắc vi tôn. Góc truyện audio.com, thanh âm quanh quẩn mà ra, vang vọng tại yêu cổ đạo châu biên giới chi địa. Một đạo lực lượng thần thức ngang mở mà đến, yêu huyền lâu trông thấy cái này quỳ xuống đất bóng người, không khỏi nhíu mày. Rất nhanh, cổ tiên ma cùng hoang thiên tướng bọn người cũng ảo ảo biết được có một cái gọi là làm lý nhiếp người, nhân đồ điện hậu nhân phong thánh thiên kiêu, giống như chính ở bên ngoài xin gặp Trần Uyên, đến đây chịu đòn nhận tội. Sẽ không phải là cái kia thông hà nhân chủ tử a? Cổ tiên ma hai mắt lấp lóe, rất nhanh đoán được cái gì. Ngô Vương đang lúc bế quan, tạm thời không cần để ý tới hắn. Tần Nhiễm Vương cũng tại lúc này mở miệng, Lạc Ly muội muội cùng Vô Song cô nương nói thế. Nào, cổ tiên ma nhìn về phía Trần Lạc Ly cùng Vô Song. Trời đất bao la, Trần Uyên lớn nhất, Trần Uyên không có ở đây thời điểm, rõ ràng Trần Lạc Ly cùng Vô Song mấy người, là nơi này nữ chủ nhân. Trần Lạc Ly nhún vai, trả lời trước phơi lấy thôi, ca ca cũng không biết cái gì thời điểm xuất quan. Nói xong, mọi người nhìn nhau, hiểu ý bật cười. Vậy liền phơi lấy đi, yêu cổ đạo châu biên dưới chỗ, mắt nhìn thấy thật lâu không ai đến đây, Lý Nhiếp mặt tái nhợt có một loại trong gió mê mang cảm giác. Nhưng lúc này đã đến đây, không có khả năng lại trở về, Lý Nhiếp chỉ phải tiếp tục chờ đợi. Nhưng hắn cái nào nghĩ đến cái này chờ đợi dòng dã mấy ngày thời gian. Yêu cổ đạo châu bên ngoài, hội tụ càng ngày càng nhiều người, bọn họ giấu kín tại bát hoang bốn góc chỗ, thần thức phiêu đãng tại thương khung chi đỉnh nhìn. Về nơi xa lấy Lý Nhiếp quỳ xuống đất bóng người. Tại ở trong đó, có Long Khư tộc cường giả, có Thánh đỉnh dâng Đông Thiên Vương chỉ lệnh trước người tới, cũng có Trúc Nguyệt tiên tộc chờ một chút phong thánh bảng phía trên, hậu nhân trèo lên bảng thế lực. Quỷ dị bầu không khí theo thời gian trôi qua càng thêm nồng nặc lên. Rất nhiều người đều là không thể nào hiểu được yêu cổ đạo châu bên trong Trần Uyên đến tột cùng đang làm cái gì, nhân đồ điện Lý Nhiếp tự mình đến đây chịu đòn nhận tội thế mà đem người ta phơi ở bên ngoài lâu như vậy. Loại này làm dáng, ra sao hắn cùng vọng cùng hung hăng ngang ngược a, tựa như không có đem nhân đồ điện để vào mắt đồng dạng. Trong lúc vô hình, mang cho người ta khó có thể phỏng đoán tâm tư, Trần Uyên đã dám làm như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa sau lưng thật có cái gì? Đại kinh khủng tồn tại, yên lặng không khí không ngừng lan tràn, rốt cục làm đến bát hoang cái nào đó một góc nhỏ, giấu kín số lớn người áo đen sĩ, có chút không vững vàng. Thật là đáng chết, ta nhân đồ điện mặt mũi bị dẫm đạp đạp lên mặt đất dòng dã mấy ngày thời gian a, cái này Trần Uyên vì sao thủy chung không có động tĩnh chút nào. Áp lực đến cực hạn phẫn nộ theo một tên thân ảnh già nua trong miệng truyền ra. Hắn là thần tự hào lão tổ cũng là Lý Nhiếp thái thái thái gia gia. Hắn vẫn luôn đi theo Lý Nhiếp sau lưng, mang theo thần tự hào chỗ có nội tình cường giả, đỉnh lấy nhân đồ điện cao tầng áp lực kiên trì để Lý Nhiếp đến đây chịu đòn nhận tội. Dựa theo nhân đồ điện địa vị cùng tôn uy, là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, hoặc là chết bảo vệ, hoặc là nội bộ xử lý. Nhưng lần này, đối phương là phong thánh bảng bảng một các cao tầng chấp nhận chịu đòn nhận tội hành động, điều kiện tiên quyết là cần phải khai quật Trần Uyên sau lưng tồn tại. Có thể thời gian một chút xíu trôi qua đi xuống, Trần Uyên thế mà liền cái đầu đều không xuất hiện, quả thực là phơi thời gian dài như vậy. Trước mắt bao người, thần tự hào lão tổ vô cùng rõ ràng, đã có rất nhiều người đều thân ở yêu cổ đạo châu tứ phía bát hoang. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thì chịu không được áp lực. Ta không chịu nổi, bỗng nhiên, thần tự hào lão tổ sau lưng một tên tu di đại tiên cường giả thực sự nhẫn nhịn không được cục diện cỡ này, tại chỗ bộc phát ra lực lượng ba động, một bước hướng về yêu cổ đạo châu mà đi. Nhân đồ điện uy danh đỉnh thế vạn cổ cùng thánh đỉnh cùng long khư tộc nổi danh, ngoại trừ mấy cái thượng. Thương tiên tộc bên ngoài, cho tới bây giờ không bị qua như thế khuất nhục. Người muốn làm gì, thần tự hào lão tổ ngạc nhiên ở giữa công phu, đã không kịp ngăn cản, hắn cuốn sạch lấy cuồn cuộn tức giận, xoay tròn lấy lực lượng kinh người, đạp diệt hư không toái phiến, hét giận giữ liên tục cầu vương bát lập tức cho bổn tọa lăn ra đến. Nổi giận âm thanh cuồn cuộn truyền vang, tu di đại tiên tầng thứ uy áp bởi vì chìm đắm đã đặt vạn cổ năm tháng, lực lượng thâm hậu trình độ không cách nào nói rõ tại chỗ làm đến yêu cổ đạo châu gió lốc tàn phá bừa bãi, thiên địa u ám. Đầy dãy phía dưới, tất cả dấu kín bát hoang thế lực người, đều là tại lúc này tâm thần chấn động, giữ vững tinh thần lúc trong lòng biết trò vui rốt cục muốn kéo ra duy mạc. Nhân đồ điện nhịn không được, nhân đồ điện muốn bão nổi. Nhân đồ điện muốn gặp huyết. Cái này đột nhiên bạo phát uy áp làm đến quỳ xuống đất Lý Nhiếp làm sững sờ, chỉ độn lúc ngẩng đầu, liền nhìn thấy chính mình cường giả, giết tiến vào yêu cổ đạo châu. Oanh, Lý Nhiếp đồng tử đột nhiên run một cái, lập tức trực tiếp ngưng trệ. một vũng máu vẩy ra mà ra, yêu cổ đạo châu không có bất kỳ cái gì ba động truyền ra, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia đạo tu di bóng người, giống như là đâm vào một loại nào đó không thể đụng vào trên quy tắc. Trong nháy mắt, tháo thành tám khối, thân thể tách rời, thần hồn đồng dạng không có may mắn thoát khỏi, cái kia khủng bố bạo phát ra lực lượng, bị bẻ gãy nghiền nát sụp đổ. Máu tươi vẩy vào Lý Nhiếp trước mặt, ở tại đờ đẫn đồng tử phía trên. Ùng ục ục, đầu lâu rơi ở trên mặt đất ngang đứng ở Lý Nhiếp trước mặt hô. Hấp dừng lại hai hơi sau đó, một tiếng hoảng sợ mọi loại tiếng thét chói tai tại chỗ theo trong miệng của hắn truyền ra. Hắn như là mất hồn giống như, điên cuồng lùi về sau lui mà đi, thần sắc trắng bệch tới cực điểm, càng là dường như bị cái gì lăng trì, dẫn đến nỗi sợ hãi này thét lên thanh âm cực sự thê thảm. Phóng nhãn bát hoang bốn góc phía dưới, không khí bỗng nhiên lâm vào không cách nào hình dung ngưng kết. Toàn bộ lĩnh vực vô luận vách đá, vô luận nguyên lâm, vô luận cao điểm, mỗi khắp ngõ ngách toàn bộ tràn ngập lên một tầng thật sâu tĩnh mịch ba động. Thần tự hào lão tổ ngơ ngác nhìn qua đạo thân ảnh kia toái phiến, sau lưng một đám nội tình cường giả toàn bộ nín thở, đồng tử điên cuồng run rẩy, bao phủ lên vô biên hoảng sợ. Vừa mới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn liền yêu cổ đạo châu biên giới cũng, còn không tiến vào, liền bị một cỗ không biết mà lực lượng thần bí cắt ngang thành 7-8 khối. Cái này, thế nhưng là tu di đại tiên A, cho dù chết cũng muốn tràn ra cái bọt nước A, không có cái gì, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thân thể tách rời, thần hồn câu diệt. Ta, ngọa tào, nơi xa nơi hẻo lánh, giấu kín lấy Trúc Nguyệt tiên tộc cường giả toàn thân điên cuồng run rẩy, sợ hãi ở giữa trực tiếp chỗ thủng lên tiếng. Bên cạnh hắn đồng bạn tranh thủ thời gian bưng kín miệng của hắn, nhưng cùng lúc chính mình cũng đang run rẩy, đồng tử tràn ngập khó tả hoảng sợ. Cái này yêu cổ đạo châu chi địa giống như có lẽ đã sinh ra một loại nào đó biến hóa, trở thành một người thống trị trí cao vô thượng vô địch lĩnh vực, bình thường chạm đến pháp tắc người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tĩnh mịch phong bạo bao, phủ tại bát hoang ở giữa tất cả trước người tới sợ hãi lúc vội vàng đem chuyện phát sinh trước mắt thông qua tiên pháp ngọc giản truyền đạt mỗi người sở thuộc thượng tầng. Một tên nhân đồ điện tu di đại tiên còn chưa tiến vào Trần Nguyên lãnh địa thì không minh bạch chết rồi, việc này quá nghe rợn cả người, có lẽ cũng chỉ có thượng tầng chi người mới biết vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà giờ này khắc này, thần tự hào lão tổ vị trí, hắn cứng ngắc xoay người, đối mặt với đông đảo nội tình cường giả ấy ở giữa thế mà quỷ thần xui khiến hỏi một câu, vừa mới ta không thấy rõ các ngươi còn có ai. Nguyện ý tiến đến thử một lần, cách chương.